Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấp đùi của mình, chính mình rõ ràng mới là lớn nhất đùi. Nhưng mà Phượng Cửu Khanh lại lập tức đem cái này ý nghĩ ném ra ngoài đầu óc. Mình tại suy nghĩ gì, vì cái gì muốn hắn ôm bắp đùi mình. Ý nghĩ này thực sự là láo mâu. Lục Gia đi theo Đào Yêu sau lưng, hắn muốn tìm Đào Yêu đáp lời, thế nhưng là Đào Yêu cao lãnh vô cùng, hoàn toàn không có phản ứng chính mình ý tứ, hắn cũng không có đi tìm ngược. Vàng son lộng lẫy cung điện, bên trong một ngọn cây cọng cỏ đều không phổ thông. Ngươi ở nơi này chờ lấy, ta đi trước bẩm báo nữ đế. Đào Yêu bỏ lại câu nói này, cũng không để ý Lục Gia là phản ứng gì, trực tiếp đi vào bên trong đi. Lục Gia không quan tâm Đào Yêu thái độ đối với chính mình, hắn bây giờ cảm thấy chính mình là một cái chó đất, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trong lòng tất cả đều là mờ mờ mờ. Hệ thống nghe được Lục Gia tiếng lòng, lại đi ra dụ hoặc Lục Gia cho túc chủ, ngươi không cảm thấy cái này phong hoa nữ đế rất có tiền sao? Lục Gia tán đồng gật đầu, cái đích xác có tiền, còn không là bình thường có tiền. Ngươi nhìn bụi linh thảo này, chật chật chật, ta là 10 năm kiếm linh thạch cũng mua không nổi một bụi này linh thảo. Hệ thống cảm thấy chính mình cơ hội tới, bắt đầu mê hoặc Lục Gia, phong hoa nữ đế có tiền như vậy, cái kia túc chủ vì cái gì không đi ôm bắp đùi của nàng. Chỉ cần túc chủ ôm vào phong hoa nữ đế đùi, đời này ăn uống không lo. Lục Gia tán đồng gật đầu, lấy đích thật là đạo lý này. Nhưng mà ngươi còn nhớ rõ cái kia mấy cái chính đạo bức vương sao? Chính là ta mới vừa vào tông thời điểm, lại thiên ma tông diễu võ dương oai mấy cái kia. Hệ thống gật đầu biểu thị chính mình nhớ kỹ. Lục Gia lại hỏi, ngươi còn nhớ rõ kết quả của bọn hắn sao? Hệ thống lại gật đầu. Vậy ta còn dám đi ôm nàng đùi, ngươi biết hay không gần vua như gần cọp cái từ này, vạn nhất ta không cẩn thận chọc nàng không vui, ta cũng sẽ bị nàng nướng thành người khô. Ta vẫn ưa thích tại tạp dịch phong ngã ngửa thời gian, không lo ăn uống. Sống cũng có ngươi giúp ta làm. Lục Gia cảm thán. Chậm đã, cái hệ thống này không thích hợp. Lục Gia lại bắt đầu xem kỹ lên hệ thống tới. Cẩu hệ thống, ngươi lại tại cổ động ta đi quyến rũ phong hoa nữ đế, ngươi đến cùng có mục đích gì? Túc chủ, ta không có a, ta chính là suy nghĩ ngươi bình thường muốn một cái phú bà, cái phong hoa nữ đế này là một cái siêu cấp vô địch đại phú bà, mới như vậy hỏi ngươi. Lục Gia đánh giá hệ thống một hồi, giống như là tin tưởng nó, e miễn cưỡng tin tưởng ngươi. Còn có, ta muốn chọn phú bà cũng muốn chọn một ôn nhu phú bà, chơi cuộn sắt chùi chuyện, ta cũng không làm. Hệ thống thở dài một hơi, chính mình gần nhất cũng không cần mê hoặc túc chủ đi treo chọc phong hoa đại đế, qua một thời gian ngắn lại nói, miễn cho gây nên túc chủ hoài nghi. Thứ 8 chương lục ba khối từ đâu tới? Lục Gia câu nói này nói xong, trong điện liền truyền đến Đào Yêu âm thanh, nghe Lục Gia, nữ đế truyền triệu ngươi, ngươi vào đi. Lục Gia cẩn thận sửa sang lại một cái y phục của mình, mới cất bước đi vào đại điện. Bái kiến nữ đế đại nhân. Lục Gia trực tiếp quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn thượng thủ Phượng Cửu Khanh. Lục Gia cũng không biết tại sao, nhìn thấy phong hoa nữ đế, hắn liền đầu gối mềm. Đào Yêu, ngươi lui xuống trước đi. Phượng Cửu Khanh âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Là. Đào Yêu không do dự, lui ra ngoài. Phượng Cửu Khanh âm thanh là Lục Gia thích nhất ngự tỷ âm, Lục Gia suy nghĩ nếu là mỗi ngày có thể nghe Phượng Cửu Khanh âm thanh cũng không tệ. Phượng Cửu Khanh lông mày đầu hơi nhíu, cái này dê xồn. Thật muốn một cái tát chụp chết hắn. Được rồi, hắn có đại bí mật, chính mình phải biết rõ ràng bí mật của hắn. Ngươi tên là gì? Trở về nữ đế mà nói, tiểu nhân gọi Lục Gia. Phượng Cửu Khanh lại không nói, hai người trầm mặc. Lục Gia trong lòng nhịn không được chửi bậy, hệ thống, cái này phong hoa nữ đế rút ngọn gió nào? Tại sao không gọi ta đứng lên? Cái này là thực tâm, ta đầu gối quỳ đau, ngươi mau giúp ta nghĩ biện pháp, ta không cần quỳ. Túc chủ, ta cũng không có biện pháp, ta bây giờ đánh không thắng phong hoa nữ đế. Phượng Cửu Khanh nhướng mày, nàng là cố ý để cho Lục Gia quỳ, ai bảo Lục Gia vừa mới trong lòng đối với nàng bất kính. Vừa mới Lục Gia tiếng lòng. Để cho nàng có phát hiện mới, Lục Gia tại cùng một cái nàng không phát hiện được người nói chuyện. Phượng Cửu Khanh tiếp tục trầm mặc, nàng còn nghĩ nghe Lục Gia sẽ cùng cái kia nàng không thấy được người nói cái gì. Lục Gia như Phượng Cửu Khanh suy nghĩ, lại tại hướng về phía hệ thống chửi bậy, kề hệ thống, bây giờ muốn một cái biên chế quá khó khăn. Suy nghĩ ta tại Lam Tinh vì kiểm tra biên chế, không biết ngày đêm học tập, liền nghĩ đại học năm tư có thể thi đậu, có thể có một biên chế. Đến thế giới này, vì một cái biên chế, đầu gối đều phải quỳ đoạn mất. Vẫn là lúc trước muốn biên chế dễ dàng. Hệ thống phát ra nghi vấn để trước đó muốn biên chế như thế nào dễ dàng. Không phải cũng muốn khảo thí sao? Còn muốn đồng sinh, tú tài, từng cái kiểm tra, cũng không dễ dàng a. Lục Gia cúi đầu, vụng trộm trắng hệ thống một mắt, kể trước đó nơi nào dùng khảo thí, chỉ cần cắt là được. Cắt là được, cắt nơi nào? Hệ thống giống như đã hiểu. Túc chủ, đây là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Không được, túc chủ không thể có loại ý nghĩ này, nó còn muốn giúp túc chủ mang hài tử. Túc chủ, ngươi ngàn vạn lần đừng có loại ý nghĩ này. Loại ý nghĩ này rất nguy hiểm. Ta có thể cho ngươi làm biên chế, ngươi ngàn vạn lần không cần cắt, đó là ngươi hạnh phúc bảo đảm. Lục Gia con mắt trực tiếp trở thành bệnh đục thủy tinh thể. Ai nói với ngươi ta có loại ý nghĩ này? Ta chỉ cảm thấy thán một chút. Còn có, cái này phong hoa nữ đế vì cái gì không gọi ta đứng lên, ta đầu gối đau quá. Túc chủ, ngươi chờ một chút. Hệ thống không biết tại mân mê gì. Mấy giây sau, hệ thống vui vẻ nói ghê túc chủ, ta cho ngươi dùng một cái giảm đau phù, ngươi đầu gối đã hết đau a. Lục Gia cảm thụ một chút, đầu gối của hắn thật sự đã hết đau, ghê đã hết đau, hắc, thoải mái. Ta bây giờ có thể quỳ đến thiên hoang địa lão. Phượng Cửu Khanh coi như chỉ có thể nghe được Lục Gia tiếng lòng, nhưng mà nàng cũng có thể đoán ra được, cùng Lục Gia đối thoại người để cho Lục Gia đầu gối đã hết đau. Còn có cái này Lục Gia một ít ý nghĩ thực sự là. Nàng không biết hình dung như thế nào, nàng lần thứ nhất gặp phải giống Lục Gia dạng này người, ý nghĩ của hắn rất mới lạ, nàng đối với Lục Gia sinh ra một chút hứng thú. Ngươi đứng lên đi. Phượng Cửu Khanh cảm thấy không cần thiết để cho Lục Gia quỳ, đã không được trừng phạt hiệu quả. Lục Gia mộng, cái này phong hoa nữ đế thực sự là có bệnh, chính mình đã hết đau, liền để chính mình dậy rồi. Nhưng mà Lục Gia vẫn là nghe lời đứng lên. Hắn đứng lên thời điểm, liếc trộm một mắt Phượng Cửu Khanh. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, thật là tươi đẹp mỹ hảo đẹp. Phượng Cửu Khanh da trắng nõn nà, không thi phấn trang điểm, lại so hoa đào còn xinh đẹp mấy phần. Nàng là rất có công kích tính ngự tỷ khuôn mặt. Ba búi tóc đen buông xuống, một thân diêm vú lòe loẹt áo đỏ bao khỏa linh lung tinh tế dáng người, lộ hết sẽ quyến rũ cùng dụ hoặc. Nhưng mà trên mặt nàng thần sắc lạnh nhạt. Trên đầu kim sắc mũ phượng lộ ra nàng vô cùng uy nghiêm. Nàng quanh năm có địa vị cao, trên người có một cổ uy nghiêm của cấp trên, đáy mắt tất cả đều là miệt thị hết thảy hờ hững. Loại này vũ mị cùng lành lạnh uy nghiêm kết hợp, không ai có thể không hãm sâu trong đó. Lục Gia lại tại trong lòng cảm thán, thực sự là không có gọi sai tôn hiệu. Phong hoa nữ đế quả nhiên là tuyệt đại phong hoa. Hắn kiếp trước gặp những nữ minh tinh kia, nữ võng hồng theo gió hoa nữ đế so sánh. Đơn giản cực kỳ yếu ớt. Hơn nữa phong hoa nữ đế là nguyên chấp nguyên vị, không có phương đông tứ đại tà thuật chi ba trang điểm, chỉnh dung cùng mỹ nhan. Dáng người thoát ly thiếu nữ phạm trù, xinh đẹp thiếu phụ dáng người, cao lãnh ngự tỷ khuôn mặt, lại có ở lâu thượng vị khí thế. Ai nhìn đều mơ hồ. Lục Gia cảm thấy chính mình động tâm, không phải lỗi của hắn. Phượng Cửu Khanh nghe được Lục Gia ở trong lòng điên cuồng khen nàng đẹp, khóe miệng nàng hơi hơi dương lên. Nàng lại nghĩ tới Lục Gia lần kia cắt ngôn luận, còn có biên chế là cái gì? Nghe Lục Gia lời nói, Phượng Cửu Khanh phỏng đoán biên chế là tại nàng trong cung điện giúp nàng quét rác sao? Phượng Cửu Khanh càng ngày càng cảm thấy Lục Gia ý nghĩ thú vị, nàng lấy tay chống đỡ đầu, ánh mắt đánh giá Lục Gia. Lục Gia cúi đầu, không biết Phượng Cửu Khanh tại nhìn hắn. Hệ thống đối với đây hết thảy là vui thấy trong đó, chỉ cần túc chủ nguyện ý liền có thể cứu vợ của mình Phượng Cửu Khanh. Chỉ cần túc chủ cứu phong hoa nữ đế, bọn hắn yêu nhau, túc chủ cũng không biết chính mình hố hắn chuyện, chính mình liền vẫn là túc chủ yêu nhất hệ thống. Nếu là bọn hắn không yêu nhau, chính mình liền phải đem nhân duyên thật sự nói cho túc chủ chắc chắn cũng sẽ không ưa thích chính mình, hu hu, không thể để cho túc chủ chán ghét chính mình. Cho nên, Phượng Cửu Khanh đối với túc chủ sinh ra hứng thú là chuyện tốt. Không phải nói nữ truy nam cách thành xa đi, nếu là phong hoa nữ đế chủ động truy cầu, túc chủ cái kia không có định lực, chắc chắn chịu không được. Phượng Cửu Khanh đánh giá Lục Gia một lát sau, lại tìm một cái chủ đề, là ngươi tới ta cung điện có yêu cầu gì không? Có thế thỏa mãn, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Lục Gia ở trong lòng nghĩ nên hay không khiếu nữ đế cho mình trướng dâng lên tiền lương. Ít nhất mỗi tháng muốn 3 khối linh thạch. Phượng Cửu Khanh nghe được Lục Gia tiếng lòng, biểu lộ kém chút không có duy trì được. 3 khối linh thạch. Lục Gia yêu cầu cứ như vậy thấp sao? Nàng có chút hiếu kỳ Lục Gia chưa đi đến Thiên Ma Tông phía trước là làm cái gì, yêu cầu như thế nào thấp như vậy. Thế là hỏi Lục Gia, ngươi trước kia làm gì? Lục Gia nho nhỏ đầu, nghi ngờ thật lớn, Phong Hoa nữ đế hỏi cái này làm gì? Nhưng mà hắn nghĩ mãi mà không rõ cũng phải trả lời, thế là hơi sắp xếp lời nói một chút nói, chủ yếu là để cho dư thừa tài nguyên lợi dụng lần nữa cùng làm người cung cấp cảm xúc giá trị phục vụ. Lục Gia trong lời này mỗi một chữ, Phượng Cửu Khanh đều nghe hiểu, nhưng mà liền cùng một chỗ, nàng làm sao lại không hiểu được. Nàng chỉ có thể mở miệng lần nữa, hãy đổi thành ta nghe hiểu lời nói. Lục Gia ánh mắt trốn tránh, nhăn nhăn nhó nhó, do dự dự, muốn nói lại thôi. Phượng Cửu Khanh lông mày gãy lên trên, Lục Gia kém chút lại quỳ, lập tức thành thật thật nói 2 chữ, dạ xin cơm. Phượng Cửu Khanh cũng hoài nghi mình nghe lầm, vừa mới những cái kia kỳ quái quái từ ngữ nghe rất lợi hại. Kết quả, chính là xin cơm. Còn tốt Phượng Cửu Khanh trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, biểu tình trên mặt không có đổi. Lục Gia này lại có chút lúng túng, xin cơm việc này không thể trách hắn, hắn đều là vì sống sót. Hừ, thì trách cái này chó hệ thống, tới chậm. Phượng Cửu Khanh nghe được gọi cẩu hệ thống e 3 chữ. Chẳng lẽ cùng Lục Gia trao đổi người kia gọi cẩu hệ thống? Họ cẩu, tên hệ thống sao? Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia lại trầm mặc một hồi. Phượng Cửu Khanh là đang nghĩ hệ thống sự tình. Lục Gia là ngượng ngùng, dù sao mình xin cơm chuyện này nói ra rất mất mặt. Ngươi tại tạp dịch phong nguyên bản tài nguyên là mấy khối linh thạch? Phượng Cửu Khanh muốn nhìn một chút cái này lục 3 khối tại tạp dịch phong bao nhiêu khối linh thạch một tháng, vì cái gì đưa yêu cầu cũng không dám hướng về lớn nghĩ, chỉ có thể đưa ra muốn 3 khối linh thạch. 1 khối linh thạch. Thứ 9 chương Lục Gia bị phú bà Phượng Cửu Khanh bao nuôi. Lục Gia âm thanh truyền đến Phượng Cửu Khanh trong lỗ tai, trong nội tâm nàng nghĩ nguyên lai hắn nghèo như vậy. Mỗi một nguyệt tân tân khổ khổ quét rác, còn chỉ có thể có đến 1 khối linh thạch. Phượng Cửu Khanh thiên phú tuyệt đỉnh, 3.000 năm trước, vừa vào Thiên Ma Tông chính là đệ tử thân truyền của tông chủ, cả một đời liền không có thiếu linh thạch. 1 khối linh thạch, nghèo như vậy thời gian, nàng thật sự không có trải qua. Nàng lại quan sát trên dưới Lục Gia, nhìn xem nằm mơ giữa 3 ngày cũng không dám đi lên làm Lục Gia, nàng ý tưởng đột phát nghĩ sủng sủng hắn. Vốn là nói ngươi tới ta cung điện tài nguyên gấp bội, nhưng là bây giờ xem ra không được. Lục Gia cho là Phong Hoa nữ đế muốn đổi ý, ngẩng đầu lên nhìn qua nàng, lại cấp tốc cúi đầu xuống. Trong lòng chửi bậy Phượng Cửu Khanh, đều nữ đế, làm sao còn như thế móc sao? 2 khối linh thạch quá ít, về sau ngươi mỗi tháng có thể lĩnh 10 khối linh thạch. Cũng dám nói nàng móc, vậy nàng liền thật sự móc cho hắn nhìn. Phượng Cửu Khanh vốn là muốn cho Lục Gia 1 tháng 100 khối linh thạch. Lục Gia bây giờ rất vui vẻ, căn bản vốn không biết hắn bỏ lỡ 100 khối linh thạch, bằng không thì hắn nhất định sẽ cho mình 2 bàn tay, gọi ngươi loạn chửi bậy. Phong Hoa nữ đế, thực sự là một cái đại phú bà. 10 khối linh thạch. Toàn bộ 10 khối linh thạch. Ta Lục Gia muốn phất nhanh, 1 tháng 10 khối linh thạch. 1 năm chính là 120 khối linh thạch. Thật muốn đi lên ôm Phong Hoa nữ đế thân 2 cái, ta yêu chết nàng. Ta bây giờ chính là Phong Hoa nữ đế cẩu. Phượng Cửu Khanh nghe được Lục Gia những thứ này tiếng lòng, khóe miệng dần dần dương lên. Hệ thống kỳ thực không rõ Lục Gia vì cái gì ngần ấy linh thạch cứ như vậy vui vẻ, nếu là hắn muốn linh thạch cho mình nói a. Túc chủ muốn bao nhiêu linh thạch, chính mình cũng có thể cho hắn làm tới. Lục Gia đem đầu mình bên trong từ toàn bộ dùng để khen Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh yên lặng nghe Lục Gia khen nàng. Mấy người Lục Gia khen xong, xem ở hắn như thế khen mức của mình, Phượng Cửu Khanh lại muốn sủng sủng hắn. Ngươi còn không có tài nguyên tu luyện a, ngoại trừ 10 khối linh thạch, ngươi mỗi tháng còn có thể lĩnh 1 phần cùng nội môn đệ tử giống nhau đang dược tài nguyên. Đa tạ nữ đế đại nhân, Lục Gia nhất định sẽ làm rất tốt, canh chừng hoa điện quét đến không nhuốm bụi trần. Lục Gia nghe được Phượng Cửu Khanh câu này, mặt ngoài bình tĩnh đáp lại, nội tâm kỳ thực đã hét rầm lên. Phong Hoa nữ đế thật là ta thần, ta duy nhất thần. Ta Lục Gia nguyện ý vì Phong Hoa nữ đế hút thuốc uống rượu uống tóc. Phượng Cửu Khanh nghe Lục Gia những thứ này tiếng lòng, mặc dù những từ ngữ này là lạ, nàng nghe không hiểu, nhưng mà có thể đoán được là khen nàng. Nàng yên lặng nghe Lục Gia khen nàng, dương lên khóe miệng không đi xuống qua. Đột nhiên, Lục Gia lại lời nói xoay chuyển, kia ta đây là bị nàng bao nuôi sao? Ta đây là bị siêu cấp vô địch đại phú bà bao nuôi, thật vui vẻ. Hắc hắc, nàng có thế một mực bao nuôi ta liền tốt. Đáng tiếc, nàng về sau muốn chết, chính mình liền muốn mất đi phú bà, thực sự là đáng tiếc. Hệ thống lại đi ra mê hoặc Lục Gia, cái kia túc chủ ngươi đem nàng cứu được, không phải có thể một mực bị nàng bao nuôi. Lục Gia tại không gian hệ thống hóa thành một cái quy bản tiểu nhân, dùng ngón tay chỉ chính mình, ta. Ta sao? Ta một cái luân hải cảnh tiểu thái kê đi cứu một cái chuẩn đế tu vi nữ đế. Hệ thống, ngươi có phải hay không thổi ngưu bức thổi nhiều, thật sự cho là có ngươi ta vô địch thiên hạ. Hệ thống muốn giải thích, Lục Gia không cho nó cơ hội, hắn không muốn nghe hệ thống thổi ngưu bức. Tốt, ngươi ngậm miệng a. Hắn đều biết hệ thống sẽ như thế nào thổi ngưu bức, Lam Tinh lão bản cũng không có hệ thống có thế bánh vẽ. Hệ thống vừa tới thời điểm, Lục Gia còn có thể bị hệ thống vẽ những cái kia bánh nướng lừa gạt được, nhưng mà đi qua một tháng chung sống này, Lục Gia đã sẽ không bị hệ thống bánh nướng lừa gạt. Hệ thống bị Lục Gia hung, ủy ủy khuất khuất mà ở một bên vẽ vòng tròn. Nó thề nó nhất định muốn mang theo túc chủ đi ăn nhiều mấy cái qua, tiếp đó lớn mạnh chính mình thực lực, mang túc chủ trang bức, mang túc chủ bay, để cho túc chủ biết mình không có khoác lác. Phượng Cửu Khanh lại nghe thấy chính mình sẽ chết chuyện này, vui sướng tâm tình trong nháy mắt không còn. Từ Lục Gia trong đối thoại, giống như nói hắn có thể cứu chính mình. Nàng cảm thấy cái này rất láo mâu, chính mình là chuẩn đế, Lục Gia cái này vừa mới tu luyện luân hải cảnh tu sĩ làm sao có thể cứu chính mình. Đơn giản láo mâu. Phượng Cửu Khanh không có tiếp tục cùng Lục Gia nói chuyện tâm tư, ở ngươi lui ra đi. Nữ đế đại nhân. Lục Gia chậm rãi, một bước dừng lại không muốn đi. Phượng Cửu Khanh không có khả năng không nhìn thấy Lục Gia bộ dạng này làm dáng, để ngươi còn có chuyện gì sao? Ta mỗi tháng linh thạch cùng tài nguyên tìm ai lĩnh? Còn có ta cụ thể muốn quét nơi nào? Ở chỗ nào? Còn có. Phượng Cửu Khanh trực tiếp đánh gãy Lục Gia nghĩ linh tinh, ngươi tới tìm ta tỳ nữ A, nàng sẽ an bài. Nữ đế đại nhân, cái kia tiểu nhân lui xuống. Lấy được vấn đề đáp án. Lục Gia hai chân trực tiếp đi ra tàn ảnh. Lục Gia đi ra nội điện mới nhớ tới nghe nữ đế đại nhân tỳ nữ là ai. Được, đi hỏi một chút Đào Yêu trưởng lão a. Lục Gia sửa sang lại một cái tóc, nhìn đông nhìn tây tìm Đào Yêu, hắn một bên tìm, một bên nhẹ giọng kêu gọi. Đào Yêu trưởng lão. Đào Yêu trưởng lão. Đào Yêu trưởng lão. Lục Gia kêu lên nửa ngày, Đào Yêu trưởng lão cũng không có xuất hiện. Trong lúc hắn cho là hôm nay là không thấy được Đào Yêu trưởng lão, lúc đang chuẩn bị rời đi. Đào Yêu lại đột nhiên đứng tại phía sau hắn, ở ngươi tìm ta làm gì? Lục Gia trực tiếp dọa đến nhảy dựng lên, thấy là Đào Yêu trưởng lão sau mới vỗ ngực một cái, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đào Yêu trưởng lão, nữ đế bảo ta đi tìm nàng tỳ nữ, nói nàng sẽ an bài ta tại Phong Hoa Điện hết thảy. Nữ đế tỳ nữ là ai? Nàng ở nơi nào? Nếu như ngươi dễ dàng, có thể mang ta đi tìm nàng sao? Đào Yêu trưởng lão vẫn là một tấm mặt chết, người ta chính là nữ đế đại nhân tỳ nữ. Lục Gia một mặt không thể tin, con mắt trợn to, đầu cùng cổ hướng phía trước duỗi, miêu miêu nghi hoặc biểu lộ y á. Ngươi chính là nữ đế đại nhân tỳ nữ. Ân, chính là ta. Đào Yêu âm thanh hoàn toàn như trước đây không có cảm xúc chập trùng, biểu lộ cũng không có biến. Lục Gia hoàn toàn không thể tin được. Đào Yêu trưởng lão là nữ đế đại nhân tỳ nữ. Nữ đế tuyệt đại phong hoa, xinh đẹp ngự tỷ khuôn mặt, dáng người lại là có lồi có lõm, nói nàng là đôi tám thiếu nữ đều có người tin. Nàng tỳ nữ là một cái tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn lão phụ, ai dám tin tưởng. Hơn nữa tỳ nữ đều không nên là phong nhã hào hoa thiếu nữ tuổi xuân sao. Âm thanh của hệ thống ung dung truyền đến kẻ túc chủ, phong hoa nữ đế đã hơn 3.000 tuổi, nàng tỳ nữ không trẻ tuổi cũng là bình thường. Lục Gia đi qua hệ thống nhắc nhở mới nhớ, hắn là đến tu chân giới, không thể lại dùng Lam Tinh suy nghĩ, nơi này đại năng cũng là ngàn năm con rùa già, động một chút lại sống mấy ngàn năm. Lục Gia giống như là nghĩ đến cái gì, Chính mình nếu là cố gắng tu luyện có phải hay không có thể sống mấy ngàn năm? Chính mình trở về liền hảo hảo tu luyện, sống hắn mấy ngàn năm, vui thích. Đào Yêu vẫn không có nghe được Lục Gia đáp lời, cũng không để ý hắn tin hay không, người nàng tại đi lên phía trước, ngươi đi theo ta. Lục Gia tạm dừng làm những thứ này suy nghĩ lung tung mộng đẹp, thành thành thật thật đi theo Đào Yêu sau lưng. Thứ 10 chương Phượng Cửu Khanh muốn đi chiếu cố hệ thống. Đào Yêu mang theo Lục Gia một mực tại đi, đi nhanh 3 canh giờ. Lục Gia cảm thấy hai chân của mình đều không phải là chính mình, hắn tại cùng hệ thống chửi bậy, hệ thống, ngươi nói cái này Đào Yêu trưởng lão rốt cuộc muốn làm gì, làm sao lại mang theo ta đi thẳng? Chẳng lẽ nàng tu vi này còn cần rèn luyện cơ thể? Cái này đều đi 3 giờ, chân của ta đều không phải là chính mình. Ngày mai, ta có thể hay không cơ bắp đau nhất? Hệ thống suy tư một hồi trở về Lục Gia, ta cũng không biết nàng tại sao muốn mang theo túc chủ đi thẳng. Bất quá, ta có thể xác định túc chủ ngươi sẽ không cơ bắp đau nhất, túc chủ đã luân hải cảnh, đi mấy giờ lộ, đối với túc chủ không có ảnh hưởng gì. Ngay tại Lục Gia còn muốn ói khay thời điểm, Đào Yêu dừng bước, ngươi nhớ kỹ đi qua chỗ không có. A, à, nhớ kỹ những địa phương này làm gì? Lục Gia một cái đầu hai cái lớn, làm không rõ ràng. Hơn nữa 3 canh giờ, như thế một cái lớn phong hoa điện, hắn có thể nhớ kỹ cái đăng. Đào Yêu không có trả lời Lục Gia vấn đề, tự mình nói đến kia ta mang ngươi đi qua chỗ, đều là ngươi mỗi ngày muốn đánh quét chỗ. Ngươi tài nguyên, ta mỗi tháng cuối tháng sẽ cho ngươi đưa tới. Ăn, chính ngươi giải quyết, ta cùng nữ đế đều không cần ăn cái gì, cho nên phong hoa điện không có ăn. Ở, chính là căn phòng này. Đào Yêu ánh mắt nhìn về phía trước cái kia nho nhỏ, thấp bé hình chữ nhật. Lục Gia theo Đào Yêu ánh mắt nhìn lại, một cái tạm thời xây dựng hình chữ nhật, chỉ có thể che gió che mưa. Đào Yêu trưởng lão, ở đây. Ta ở nơi này. Thật là ở đây sao? Lục Gia Tam Liên hỏi, hắn không dám tin, như thế một cái lớn cung điện, vô số trống không gian phòng, liền để hắn ở nơi này. Giống như một đống sơn trân hải vị đặt tại trước mặt, nhưng phải hắn ăn một đống phân. Ân, ta đi trước, ngươi không có việc gì xảy ra án mạng chuyện, cũng không cần tìm ta. Cũng không cần đi nội điện quấy rầy nữ đế đại nhân, nàng yêu thích yên tĩnh. Đào Yêu trưởng lão cũng không để ý Lục Gia có nguyện ý hay không, có ý kiến gì hay không, người liền trực tiếp không thấy. Lục Gia lại hô lên, "Ê Đào Yêu trưởng lão, có thể hay không cho ta đổi chỗ khác?" Đào Yêu trưởng lão. Lục Gia hô nửa ngày, cũng không người lý tới, hắn chỉ có thể tiếp nhận hắn muốn ở nơi này chuyện này. Hắn đi ra phía trước, mở cửa. Bên trong chỉ có ngoại trừ một cái giường, cái gì cũng không có. Lục Gia đang muốn chửi bậy thời điểm, hệ thống thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến, "Kế túc chủ, cái phòng này bên trên khắc vẽ lên một cái tụ linh trận, ngươi ở bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện có thể nhanh không chỉ một lần. Cái này phong hoa nữ đế đối với ngươi thật hảo." Hệ thống lại tại trong lòng vụng trộn bồi thêm một câu, "Ta cho túc chủ chọn con dâu thật hảo, cũng giống như ta sủng túc chủ. Túc chủ có thể được đến tốt như vậy con dâu, toàn bộ nhờ ta. Vẫn là ta có ánh mắt sắc bén, cho túc chủ tìm được một cái như thế sủng vợ của hắn." Cái phòng này là Phượng Cửu Khanh cho Lục Gia tạm thời xây dựng, nàng cũng là cố ý làm cho nhỏ như vậy, muốn cho Lục Gia một điểm trừng phạt. Thế nhưng là, nàng nhìn thấy nhỏ hẹp bức hẹp, chỉ có thể phóng một cái giường phòng ở, lại nghĩ tới Lục Gia trước đó trải qua này ăn mày đáng thương thời gian. Tính toán, hắn đều đáng thương như vậy, ta liền hơi sủng sủng hắn a. Phượng Cửu Khanh suy nghĩ Lục Gia mới luân hải cảnh, tu vi quá thấp. Nàng liền cho phòng ở thêm khắc một cái tụ linh trận, để cho Lục Gia tu luyện có thể nhanh một chút. Lục Gia nghe xong hệ thống nói như vậy, lập tức không chê nơi này, nhỏ một chút liền nhỏ một chút, chỗ ngủ muốn lớn như vậy cũng không hề dùng. Chẳng lẽ hắn nói 900 mét giường có thể ngủ được càng tốt hơn một chút sao? Vẫn là cái này 90cm giường ngủ cho thoải mái, ai kêu căn phòng này có tụ linh trận, hắc hắc. Lục Gia tại cứng rắn trên giường đá lăn qua lăn lại. Một lát sau, Lục Gia dừng lại nhấp nhô, ngồi dậy. Hắn bây giờ mới nhớ tới Đào Yêu trưởng lão muốn một mình hắn quét toàn bộ phong hoa điện, run run mở miệng, "Kệ hệ thống, vừa mới Đào Yêu trưởng lão là không phải nói ta muốn một người quét dọn toàn bộ phong hoa điện." Hệ thống từ Lục Gia trong thân thể nhảy ra gật đầu nói, "Kệ túc chủ, đúng vậy, vừa mới cái kia gọi Đào Yêu người nói ngươi một người muốn đánh quét toàn bộ phong hoa điện đại điện." Lục Gia nuốt nước miếng một cái, âm thanh còn mang theo run rẩy, ta mới vừa rồi là đi 3 canh giờ, cũng chính là 6 giờ đúng không? Túc chủ, ngươi vừa rồi hết thảy đi 6 giờ 5 phút 36 giây. Hệ thống báo ra chính xác thời gian. Lục Gia Trực lăng lăng ngã xuống, khi ta đi đều phải đi lâu như vậy, bây giờ còn muốn ta toàn bộ quét xong. Vậy ta phải dùng bao lâu mới có thể quét xong? Quả nhiên nhà tư bản sẽ không để cho đi làm người dễ dàng cầm tới cao như vậy tiền lương. Ta nếu là quét không hết, có thể hay không bị phong hoa nữ đế ăn hết. Hệ thống, ngươi dẫn ta hồi Lam Tinh A, ta không muốn đợi ở chỗ này quét sân. Hệ thống nhảy lên giường, leo đến Lục Gia bên cạnh ghế túc chủ, ta bây giờ không thể mang ngươi hồi Lam Tinh. Hơn nữa quét rác chuyện này, một mực là ta đang giúp túc chủ làm, túc chủ ngươi không cần quét sân. Đúng A, hệ thống ngươi có thể giúp ta quét rác. Lục Gia một chút liền đem hệ thống tiểu nhân ôm vào trong ngực mãnh liệt hôn hai cái. Hệ thống khuôn mặt có chút hồng, túc chủ thân nó, thật vui vẻ. Phượng Cửu Khanh một mực tại vụng trộm quan sát đến Lục Gia nhất cử nhất động cùng mỗi tiếng nói cử động. Nàng tại khắc họa tụ linh trận thời điểm, cũng khắc một cái kính tượng trận pháp, nàng chỉ cần tâm ý khẽ động liền có thể nhìn thấy trong phòng hết thảy. Nhưng mà hệ thống rất đặc thù, chỉ cần hệ thống không muốn người khác nhìn thấy nó, không ai có thể nhìn thấy nó. Cho nên Phượng Cửu Khanh không nhìn thấy hệ thống, cũng nghe không đến hệ thống nói chuyện. Nàng bây giờ chỉ thấy Lục Gia ôm không khí mãnh liệt thân, sửng sốt mấy giây sau, suy nghĩ Lục Gia hẳn là tại cùng cái kia cẩu hệ thống đối thoại, bây giờ chắc cũng là ôm cẩu hệ thống thân. Nàng mắt Phượng hiếp lại, trên thân tản mát ra khí tức nguy hiểm, cái này cẩu hệ thống đến cùng là cái gì? Cẩu hệ thống là nam, vẫn là nữ. Vẫn là giống yêu thú như thế sủng vật. Tất nhiên ngày mai, nó muốn giúp Lục Gia quét rác, chính mình liền đi nhìn một chút nó rốt cuộc là thứ gì. Lục Gia hôn hai cái còn chưa đủ, lại tiếp tục ôm hệ thống một trận mãnh liệt thân, kề hệ thống, vậy ngày mai ngươi đi giúp ta quét rác. Còn có, ngươi lúc ra cửa nhẹ giọng một điểm, không được ầm ĩ đến ta, ta phải ngủ giấc thẳng. Hệ thống xoa xoa trên mặt nước bọt, rê túc chủ, ta sẽ không đánh thức ngươi, nhưng mà ngươi ngày mai tỉnh ngủ nhớ kỹ tu luyện. Ừ, ta biết. Ta tỉnh liền sẽ tu luyện. Lục Gia lại nghĩ tới chuyện ăn cơm, thế là còn nói, để ngươi sáng sớm đem một ngày cơm đều cho ta chuẩn bị tốt, ta muốn ăn nướng yêu thú thịt. Túc chủ, ta đều sẽ cho ngươi chuẩn bị xong, hươu nướng thịt được không? Ngươi nhiều bôi một điểm mật ong, ta mệt mỏi buồn ngủ. Lục Gia giật xuống áo khoác, lộ ra cường tráng trắng nõn nửa người trên, chỉ mặc một đầu quần lót liền nằm ở trên giường ngủ. Hệ thống không biết từ nơi nào lấy ra một giường chăn mỏng cho Lục Gia đắp lên, liền trở lại Lục Gia trong thân thể. Lúc này, sắc trời bên ngoài còn không có biến thành đen. Phượng Cửu Khanh thấy được Lục Gia trần trụi nửa người trên, lúc này liền tức giận, ghê dê sồn, một điểm xấu hổ chi tâm cũng không có. Trên mặt nàng còn có chút ửng đỏ, đây là nàng ngoại trừ chết nam nhân, lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân thân thể trần truồng. Phượng Cửu Khanh hoàn toàn quên đi Lục Gia là trông chờ tại phòng mình. Là nàng không có xấu hổ chi tâm, đang rình coi Lục Gia. Phượng Cửu Khanh càng nghĩ càng giận, Lục Gia thực sự là một cái không có lòng xấu hổ nam nhân. Còn có cái kia cẩu hệ thống vậy mà đối với Lục Gia hảo như vậy, đi giúp hắn quét rác, còn muốn giúp hắn chuẩn bị kỹ càng một ngày ăn uống. Ngày mai, chính mình muốn đi thật tốt gặp một lần cái kia cẩu hệ thống. Thứ 11 chương nữ đế kinh, Thiên Ma Tông lại có tên khốn kiếp. Ngày thứ hai, thiên đều không có sáng thời điểm. Hệ thống từ Lục Gia trong thân thể đi ra, nhìn xem còn đang ngủ giấc thẳng Lục Gia, nó nhẹ chân nhẹ tay cho Lục Gia đắp kính mền mới ra cửa. Sau nửa canh giờ, hệ thống khiêng nửa cái nướng xong hâu đặt ở nhỏ hẹp trong phòng. Tiếp đó, hệ thống lại biến thành Lục Gia dáng vẻ, cầm Lục Gia tổ truyền một tháng cây chổi bắt đầu quét rác tốc độ nhanh đến đều ra tàn ảnh. Phượng Cửu Khanh từ tối hôm qua một mực giám thị lấy Lục Gia, buổi sáng hôm nay, nàng nhìn thấy tự bay vào phòng nửa cái hâu, phía trên tràn đầy mật ong. Cái này chó hệ thống còn thật sự sủng Lục Gia, cẩu hệ thống hẳn là giúp Lục Gia quét rác đi, chính mình chiếu cố cái này chó hệ thống. Phượng Cửu Khanh đổi một thân tinh xảo hơn quần áo, đỏ rực váy dài, bên hông buộc lấy thụ sắc dây lụa, khoa trương vô cùng. Phượng Cửu Khanh nghĩ nghĩ lại mang lên trên kim sắc mũ phượng, nữ đế tư thế bày 10 phần. Phượng Cửu Khanh đổi xong quần áo liền đi tới cẩu hệ thống biến thành bên cạnh Lục Gia, nàng không có lập tức xuất hiện tại cẩu hệ thống trước mặt, nàng đang quan sát cẩu hệ thống. Hệ thống một lòng nhào vào quét qua mặt đất, 5 phút quét xong một cái đại điện, Phượng Cửu Khanh nhìn xem hệ thống quét rác dọn dẹp tàn ảnh, khóe miệng giật một cái. Cái này cẩu hệ thống thật sự chính là một cái quét rác hạt giống tốt. Nàng để cho Lục Gia quét toàn bộ đại điện chỉ là muốn treo chọc Lục Gia chơi, căn bản không có nghĩ qua thật sự để cho Lục Gia tới nàng cung điện quét rác. Phượng Cửu Khanh quan sát tỉ mỉ lấy cẩu hệ thống biến thành Lục Gia, nàng càng xem càng kinh hãi, nàng vậy mà nhìn không ra cái này Lục Gia cùng nguyên bản Lục Gia khác nhau ở chỗ nào. Cái này cẩu hệ thống đến cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả ta đều nhìn không ra nó là cái gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cửu Khanh bất động thanh sắc đi theo cẩu hệ thống sau lưng Lục Gia, nó không biết mệt mỏi quét rác. Hệ thống tay đang quét sân, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, túc chủ lười như vậy, chính mình phải nghĩ biện pháp để cho túc chủ tu luyện. Hệ thống tay tại tự động quét rác, trong đầu suy nghĩ có cái gì đồ vật, có thể để cho túc chủ không tu luyện thành đề cao tu vi. Cho nên, hệ thống không có phát hiện Phượng Cửu Khanh đi theo phía sau mình. Đúng, cái kia đạo cụ liền có thể. Hệ thống bắt đầu vui vẻ, lập tức khuôn mặt lại nhíu lại, thế nhưng là ta bây giờ không có tích phân, đều do cái kia nhân duyên thạch quá mắc. Xem ra ta lại phải đi giúp túc chủ ngầm thao tác một chút. Hệ thống suy nghĩ minh bạch sự tình quét rác càng thêm hăng say, bây giờ 3 phút một cái cung điện. Phong hoa điện không có gì có thể quét, sạch sẽ rất. Một lát sau, hệ thống liền không muốn quét. Ngược lại không có người giám sát, hắn trực tiếp ném đi cây chổi, chạy về tìm Lục Gia. Nó vừa chạy ra cửa điện, lại trở về, nhặt lên cây chổi, đây chính là túc chủ tổ truyền 1 tháng cây chổi, cũng không thể ném đi. Hệ thống khiêng cây chổi, ngâm nga bài hát, chạy trở về tìm Lục Gia, túc chủ lần này chắc chắn cũng biết hôn ta, hắn sẽ cảm thấy ta là tốt nhất toàn thế giới hệ thống. Phượng Cửu Khanh còn tại hệ thống câu kia, đây chính là túc chủ tổ truyền 1 tháng cây chổi. Bên trong thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng lẩm bẩm nói, Lục Gia nghèo như vậy sao? Vật tổ truyền lại là một cái phá cây chổi, ta muốn hay không cho thêm hắn 1 điểm linh thạch. Ngay tại Phượng Cửu Khanh suy tính cái này mấy giây, hệ thống liền chạy không thấy. Phượng Cửu Khanh không thể thăm dò đến hệ thống. Tính toán, xem nó cho Lục Gia chuẩn bị gì. Phượng Cửu Khanh không có dừng lại thêm, trực tiếp về tới một mình ở nội điện. Phượng Cửu Khanh cởi quần áo ra, chỉ màu trắng sa y, tay chống đỡ đầu, nằm nghiêng trên giường, lười biếng lại vũ mị. Trước mặt nàng là Lục Gia gian phòng trực tiếp. Hệ thống lúc này cũng trở về gian phòng, nó vui vẻ kêu to, hệ túc chủ, túc chủ, túc chủ. Rồi. Hồn đâu khi trong miệng Lục Gia còn có thịt nai, nói chuyện mơ hồ không rõ. Lục Gia đem thịt nai nuốt xuống, mới nói tiếp, ngươi không phải đang giúp ta quét rác sao? Như thế nào đột nhiên chạy trở lại? Thịt nai mật ong bôi nhiều lắm, ta không thích ăn ngọt như vậy. Hệ thống lấy ra quyển sổ nhỏ ghi lại, ghê túc chủ, không thích ăn quá ngọt. Ghi nhớ sau, hệ thống mới trả lời Lục Gia vấn đề, ghê túc chủ, ta xem phong hoa điện thật sạch sẽ, hơn nữa cũng không có ai giám sát, cho nên ta trở về. Túc chủ, ta cho ngươi nghĩ đến một cái không tu luyện cũng có thể đề cao tu vi biện pháp. Lục Gia nghe xong, mắt sáng rực lên, hắn mò lên hệ thống, hai tay bắt lấy hệ thống bả vai liền đung đưa, hệ thống, ngươi mau nói là biện pháp gì? Túc chủ, ngươi đừng điên ta. A, vậy ngươi mau nói. Lục Gia đem hệ thống để ở một bên, lại cầm lấy một khối thịt nai bắt đầu ăn. Hệ thống đứng lên, lắc đầu nói, ta xem túc chủ không thích tu luyện, hôm nay trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ đến có một loại gọi phân thân con rối đồ vật. Ta nơi nào không thích tu luyện, thật sự là tu luyện quá mệt mỏi, không thể trách ta, Lục Gia biện giải cho mình. Ừ, cũng là tu luyện sai, mệt đến túc chủ. Hệ thống cũng giúp Lục Gia tìm lên mượn cớ, khiến cho Lục Gia chính mình cũng ngượng ngùng. Lục Gia ho nhẹ một tiếng nói, ngươi nói tiếp cái kia phân thân con rối. A, túc chủ, phân thân con rối chính là tương đương với ngươi một cái phân thân, chúng ta liền để hắn tu luyện thì tương đương với túc chủ tu luyện. Vậy ngươi nhanh cho ta làm ra tới, ta muốn 10 vạn cái phân thân con rối thay ta tu luyện. Lục Gia bắt đầu mặc sức tưởng tượng, 10 vạn cái phân thân con rối thay mình tu luyện, tự mình tu luyện một ngày làm người khác 100 ngàn ngày, đây chẳng phải là trực tiếp vô địch. Chờ mình vô địch, liền để cái này 10 vạn cái phân thân con rối thay mình đi làm. Để cho bọn hắn đi Thiên Ma Tông làm tạp dịch, 1 tháng 1 khối linh thạch, 10 vạn cái phân thân con rối 1 tháng chính là 10 vạn khối linh thạch. Cái kia chẳng phải là mấy tháng sau liền có thể phất nhanh. Phượng Cửu Khanh nghe được Lục Gia để cho 10 vạn phân thân con rối đi Thiên Ma Tông làm tạp dịch đệ tử, liền vì cái kia một khối linh thạch, nàng liền nở nụ cười, hắn từ đâu tới nhiều như vậy ý tưởng kỳ quái. Phượng Cửu Khanh nụ cười này bách mị sinh, giữa thiên địa đều bởi vì nàng nụ cười này mất màu sắc. Phượng Cửu Khanh dùng ngón trỏ trái cuốn lấy tóc của mình, hắn cứ như vậy thiếu tiền sao? Hắn trước đó đến cùng trải qua thảm bao nhiêu? Có 10 vạn phân thân con rối vậy mà nghĩ tới muốn đi làm tạp dịch, liền vì kiếm lời một khối linh thạch. Lục ba khối, thực sự là lục ba khối. Lục gia còn tại mặt sức tưởng tượng lấy tương lai mình giàu đột ngột thời gian, hệ thống một câu nói trực tiếp đem hắn kéo về thực tế. Túc chủ, bây giờ còn một cái phân thân con rối đều không làm được. Cái gì? Lục gia kêu to lên, ở ngươi không làm được nói gì với ta, đây không phải hại ta cao hứng hụt một hồi sao? Hệ thống vội vàng giảng giải nói, ghê túc chủ, phân thân con rối loại đồ vật này rất đắt, chúng ta bây giờ căn bản mua không nổi. Nhưng mà ta có thể ngầm thao tác cho ngươi là một cái thấp phối bản phân thân con rối, hắn chỉ có thay ngươi tu luyện cái này một cái công năng. Bất quá, cần túc chủ đi ăn một cái qua, ta mới tốt ngầm thao tác. Lục gia lập tức hung hăng chụp hệ thống nho nhỏ đùi một cái tát, y ăn, ăn mẹ nhà hắn qua. Hệ thống, nhanh. Mau dẫn ta đi ăn dưa, coi như cho mũi đốt, ta cũng muốn đi ăn dưa. Lục gia cắn chặt hàm răng, mắt lộ hung quang, ai chậm trễ ta ăn dưa, ta liều mạng với người đó. Ừ, vậy ta xem Thiên Ma Tông có cái gì qua ăn. Hệ thống tại nhìn hệ thống số liệu. Phượng Cửu Khanh cũng tới hứng thú, nàng ngược lại muốn xem Thiên Ma Tông có cái gì qua, hay đừng lại là vụng trộm qua. Lần trước hình vuông, chuột tinh cùng tạp dịch nữ tu cũng không có cởi quần áo, chỉ có tạp dịch nữ đệ tử quần áo nửa cởi, không để cho Phượng Cửu Khanh nhìn thấy vật đáng ghét, bằng không thì bọn hắn đã sớm đi gặp Diêm Vương. Mười mấy hơi thở sau, hệ thống lên tiếng ghé túc chủ, ba ngày sau buổi tối, có một cái Thiên Ma Tông nội môn trưởng lão cấu kết chính đạo huyền đạo tông qua, bọn hắn hẹn tại Thiên Ma Tông tạp dịch phong gặp mặt. Không có nguy hiểm a, Thiên Ma Tông trưởng lão tu vi rất cao a. Lục gia đưa ra sự lo lắng của chính mình. Hệ thống vỗ bộ ngực cam đoan ghê túc chủ, ngươi yên tâm, có ta ở đây không có ngoài ý muốn. Lục gia lại đưa hệ thống một cái liếc mắt, ghê không có ngoài ý muốn chắc chắn đem ta đưa tiễn có phải hay không? Túc chủ, ngươi hãy tin tưởng ta một lần, ta bảo đảm lần này ta tuyệt đối sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, lại xuất ngoài ý muốn, ta liền. Ta liền. Ta liền. Hệ thống bắt đầu thề thề. Tốt, ta tin tưởng ngươi một lần. Lục gia cảm thấy hệ thống mặc dù không đáng tin cậy, nhưng mà cũng không có để cho người ta phát hiện qua hắn. Giấu người việc này, hệ thống chuyên nghiệp. Mặc dù chỗ đều kỳ lạ rồi một điểm. Túc chủ, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Hệ thống nghe được Lục gia nguyện ý tin tưởng nó vui vẻ đến vây quanh Lục gia chạy vòng. Lục gia trò đùa quái đản bắt được đầu của nó phía sau bím tóc, hệ thống. Thiên Ma Tông cái này tên khốn kiếp trưởng lão là ai? Ta biết sao? Hệ thống bị Lục gia bắt được bím tóc cũng không tức giận, nó tra xét Thiên Ma Tông tên khốn kiếp trưởng lão tư liệu. Người trưởng lão này gọi Mã Thà, là Thiên Ma Tông nội môn tam trưởng lão, tu vi tại thánh nhân cảnh giới, túc chủ chưa từng gặp qua hắn. Hắn đi gặp người là huyền đạo tông chấp pháp đại trưởng lão Lưu Hành. Lục gia nắm lên hệ thống bím tóc. Đem nó đung đưa tới lui, cái này tam trưởng lão thật đúng là trời sinh làm tên khốn kiếp liệu. Túc chủ, vì cái gì hắn trời sinh chính là làm tên khốn kiếp liệu? Hệ thống bị Lục gia đung đưa tới lui, cảm thấy rất chơi vui, nó còn phối hợp lấy Lục gia đạp chân tới. Tên của hắn A, Mã Thà, đây chính là một cái rất nổi danh tên khốn kiếp. Tính toán, hắn tên gọi là gì đều không quan hệ với ta chỉ cần đi ăn dưa là được rồi. Đúng. Ngươi tới giúp ta đấm bóp một chút, hôm qua đem ta mệt nhọc. Lục gia thả ra hệ thống, nằm lì ở trên giường, hệ thống lập tức chó săn cho Lục gia làm toàn thân xoa bóp. Túc chủ, ngươi nhìn lực đạo này có thể chứ? Lục gia lẩm bẩm y vẫn được, liền lực đạo này a. Hệ thống tính thăm dò hỏi ghé túc chủ, ngươi không tu luyện sao? Còn có ba ngày, ta liền có thể nhận được phân thân con rối, ta còn tu luyện cái gì? Ta chờ phân thân con rối giúp ta tu luyện liền tốt. Hệ thống cảm thấy Lục gia nói không sai, cũng không hỏi nhiều, thành thành thật thật cho Lục gia đi lên toàn thân xoa bóp. Phượng Cửu Khanh nghe xong toàn trình, nàng chỉ nghe đến Lục gia lời nói, nhưng mà có thể phỏng đoán một cách đại khái, Thiên Ma Tông nội môn tam trưởng lão Mã Thà phản tông. Mã An Hòa Huyền Đạo Tông người có cấu kết. A, à, hảo một cái Mã Thà, hảo một cái Huyền Đạo Tông. Phượng Cửu Khanh bốn phía tản ra sát ý, ê ta ngược lại muốn nhìn các ngươi muốn làm gì. Phượng Cửu Khanh đã quyết định phải cùng Lục Gia cùng đi ăn dưa. Thứ 12 chương Lục Gia ăn dưa bị kẹt trong khe đá. Kế tiếp 3 ngày, không có người thúc giục Lục Gia đi quét rác, Lục Gia liền không có ra ngoài quét rác. Hắn 3 ngày đều chờ trong phòng, ngủ ngon, đùa hệ thống, nếu là thực sự nhàm chán, hắn liền tu luyện một chút. Đến ăn dưa một ngày này buổi tối, hệ thống sớm liền mang theo Lục Gia xuất phát, đi lên đi tạp dịch phong lộ. Lục Gia đi tạp dịch phong trên đường hướng hệ thống đưa ra yêu cầu, hệ thống, ngươi lần này nhưng phải tìm cho ta một nơi tốt, ta không cần cho mũi đốt, cũng không cần bị cái rắm sụp đổ. Hệ thống vỗ ngực một cái, bảo đảm nói, ghê túc chủ, ngươi yên tâm, ta lần này chọn vị trí đặc biệt tốt. Lục Gia không tin hệ thống bảo đảm mà nói, cam đoan của nó liền giống như đánh rắm. Bởi vì phía trước 3 lần, hệ thống cũng là nói như vậy, ghê ta lần này chọn vị trí đặc biệt tốt. Ngươi chỉ cần không để ta cho mũi đốt, đừng để ta bị ăn dưa lan đến gần liền tốt. Ta chỉ muốn yên lặng ăn cái dưa, bình an trở về. Túc chủ, ngươi lại cuối cùng tin tưởng ta một lần. Hệ thống gấp đến độ nhanh khóc. Ân, ta tin tưởng ngươi. Lục Gia thuận miệng qua loa hệ thống. Đến ăn dưa địa điểm, đây là một cái dốc núi, liền một cái cây cũng không có, Lục Gia cũng không biết mình có thể giấu ở nơi nào. Hắn hỏi hệ thống, y hệ thống, ta giấu ở nơi nào? Ở đây liền cái cây cũng không có. Nơi đó, túc chủ, ngươi thấy sát vách trên sườn núi tảng đá kia không có. Lục Gia theo hệ thống chỉ phương hướng nhìn lại, không xác định hỏi, cái tảng đá kia có thể giấu ngươi. Trong viên đá có một cái khe hở, ta đo lường tính toán qua, vừa vặn có thể dung nạp túc chủ. Lục Gia bán tính bán nghi hướng đối diện trên sườn núi tảng đá mà đi, hắn đến gần tảng đá. Đích xác nhìn thấy trong viên đá có một đường nhỏ. Đối diện sườn núi không nhìn thấy tảng đá khe hở, hệ thống còn tại trên tảng đá khe hở rút hai cái lỗ nhỏ, vừa vặn có thể để Lục Gia lộ ra hai con mắt. Lục Gia do dự mãi, lại dùng tay khoa tay múa chân một cái, xác nhận chính mình giống như thật sự có thể chen vào. Lục Gia chậm rãi chen vào tảng đá trong khe, Lục Gia toàn bộ thân thể sau khi tiến vào, Lục Gia kêu to lên, hệ thống, ta như thế nào đột nhiên mù, ngươi mau nhìn xem như thế nào là chuyện. Túc chủ, ngươi vào nhầm mặt, có mắt động mặt kia tại sau lưng ngươi. A, à. Lục Gia tuyệt không lúng túng, rất tự nhiên từ trong khe đá đi ra, lại đem chính mình lật ra một mặt, lần nữa chen vào trong khe đá. Lục Gia lần này đi vào trong khe đá, hai mắt không có mù, thu được quang minh, hắn liều mạng nháy mắt hỏi hệ thống, kia hệ thống, tên khốn kiếp cùng Huyền Đạo Tông người sẽ không nhìn thấy con mắt của ta a. À. Túc chủ, ngươi yên tâm, có ta ở đây. Bọn hắn không có khả năng phát hiện. Lục Gia thử nghiệm giật giật cơ thể, hệ thống, ta cảm thấy cái này vết nứt có chút chen, ngươi có thể hay không giúp ta đem khe hở làm lớn một điểm. Túc chủ, cái này vết nứt nếu là lại lớn một chút, tảng đá thì sẽ nứt ra. Được chưa, ta chỉ ủy khuất chờ một hồi. Lục Gia cảm thấy muộn vô cùng, để ta trước tiên đi ra thấu khẩu khí, ở đây muộn người. Túc chủ, người tới. Lục Gia mới từ trong khe duỗi ra một chân, nghe xong hệ thống, lại rụt trở về, hắn lại từ từ hướng bên trong chen, kề hệ thống, ngươi giúp ta đẩy một chút, ta không đi vào. Hảo. Hệ thống nhẹ nhàng đem Lục Gia hướng bên trong đẩy. Lục Gia đem bụng nhỏ vừa thu lại cuối cùng chen vào, y hô. Hệ thống, ngươi lần này vị trí này tìm được không tốt. Lục Gia tuyệt đối không có khả năng thừa nhận bởi vì chính mình trong khoảng thời gian này quá ngã ngửa, cho nên lên cân. Túc chủ, thật xin lỗi, lần sau ta sẽ tìm một cái tốt hơn vị trí. Hệ thống nhìn xem Lục Gia chật vật chen vào, đau lòng Lục Gia, có chút áy náy. Lần này tha thứ ngươi. Lục Gia cái mông hơi ngứa chút, nghĩ cọ một cọ. Hắn muốn đi trái dời dời, ia, à, như thế nào không động được. Lục Gia không có suy nghĩ nhiều, bên trái không được, cái kia liền hướng bên phải dời dời, hắn bắt đầu có chút bối rối, e làm sao vẫn không động được. Lục Gia sử dụng bú sữa mẹ khí lực hướng bên trái động, không động được. Lại sử dụng toàn bộ sức mạnh hướng về bên phải động, vẫn là không động được. Lục Gia ở trong lòng hô to hệ thống, hệ thống, ta như thế nào không động được? Ta có phải là xảy ra vấn đề gì hay không? Hệ thống nghe xong Lục Gia nói như vậy cũng rất gấp, nó đem Lục Gia toàn thân đều quét nhìn một lần, phát hiện Lục Gia không có vấn đề, mới yên lòng. Túc chủ, ta đem toàn thân của ngươi đều quét nhìn một lần, không có bất cứ vấn đề gì, ngươi thử lại lần nữa. Lục Gia lại sử dụng toàn bộ sức mạnh hướng bên trái động, không được. Hướng về bên phải động, vẫn chưa được. Hệ thống, ta sẽ không bị kẹt lại đi. Hệ thống trên nhảy dưới tránh kiểm tra một phen, ngữ khí yếu ớt, ghê tựa như là. Hệ thống không dám đối mặt với Lục Gia, nó mới vừa rồi còn tại lời thề son sắt cùng Lục Gia cam đoan, nó tìm chỗ chắc chắn không có vấn đề. Bây giờ, Lục Gia bị nó tìm chỗ kẹt. Hệ thống rất nghi hoặc rê túc chủ, ta là dựa theo hình thể của ngươi làm cho tảng đá khe hở, làm sao có thể kẹp lại? Hình thể. Lục Gia giống như là nghĩ đến cái gì, hỏi hệ thống, ở ngươi chừng nào thì lượng ta đây hình thể? Ta vừa tìm được túc chủ thời điểm, liền quét tô lại túc chủ tất cả số liệu. Lục Gia im lặng không nói, hắn không muốn thừa nhận hắn một tháng mập mấy cân chuyện này. Hệ thống còn tại nói thầm nó không có khả năng làm lỗi, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Lục Gia có chút chột dạ, hắn lập tức bắt đầu trả đũa, bắt đầu đối với hệ thống tiến hành CPU. Hệ thống, ngươi lại làm việc không đáng tin cậy. Ta đều bị ngươi hố 4 lần. Ngươi dạng này không đáng tin cậy, để cho ta về sau dù thế nào tín nhiệm ngươi. Hệ thống vỡ nhanh ê túc chủ, ta. Ta không phải là dạng này, ta. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, lần này không nên làm lỗi a. Hu hu. Hệ thống khổ sở khóc lên. Nghe được hệ thống khóc, Lục Gia cảm thấy chính mình có phải hay không quá xấu rồi. Không, chính mình không xấu, là hệ thống tâm lý quá yếu đuối. Bất quá, mình có thể dụ dỗ một chút hệ thống, ai bảo chính mình là người tốt. Hệ thống, ngươi chớ khóc, ta vẫn sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi vẫn là trong lòng ta hảo hệ thống. Hệ thống lập tức không khóc ghê túc chủ, có thật không? Ngươi thật sự còn có thể tin tưởng ta sao? Ta thật sự vẫn là trong lòng ngươi hảo hệ thống sao? Thật sự, so chân kim còn thật. Lục Gia tính khí nhẫn nại dỗ hệ thống. Hệ thống bị Lục Gia cảm động đến nước mắt đầm đìa, lại khóc đi ra, gầy hu hu. Túc chủ, ngươi tốt nhất rồi. Lục Gia bị hệ thống làm cho không được, chỉ có thể thay đổi vị trí lời nói, gầy tốt, đừng khóc, Mã An Hòa Huyền Đạo Tông người tới. Hệ thống cũng ngậm miệng, đi theo Lục Gia cùng một chỗ hết sức chăm chú nhìn xe Mã An Hòa Huyền Đạo Tông lưu hành. Phượng Cửu Khanh bị Lục Gia chuỗi này thao tác chọc cười, nàng trên dưới dò xét cơ thể của Lục Gia ê mập. Còn không thừa nhận. Phượng Cửu Khanh tại Lục Gia lần thứ nhất trái dời dời, phải dời dời thời điểm đã đến. Cái này cẩu hệ thống cũng quá ngu xuẩn, vẫn yêu khóc, chẳng lẽ là nữ nhân? Nghĩ tới đây, Phượng Cửu Khanh lại đánh giá đến Lục Gia lai. Một lát sau, Phượng Cửu Khanh cũng đem lực chú ý phóng tới Mã An Hòa Huyền Đạo Tông lưu hành trên thân. Lúc này, Mã An Hòa lưu hành cũng đã thấy được đối phương. Thứ 13 chương lục 3 khối biến thành lục 1 khối. Mã Thà Mặc không có biển số quần áo thông thường, mà lưu hành một thân Thiên Ma Tông tạp dịch đệ tử phục sức. Lục Gia lại tại trong lòng chửi bậy, hệ thống, ngươi nói cái Huyền Đạo Tông lưu hành có phải bị bệnh hay không? A, à, túc chủ, ngươi vì cái gì nói như vậy? Hệ thống nhìn lưu hành tư liệu, nó không có ở tư liệu nhìn thấy có ghi lưu hành có bệnh chuyện này. Hắn một người có mái tóc hơi bạc lão đầu tử xuyên tạp dịch phong đệ tử quần áo, không phải có bệnh sao? Hệ thống vẫn là không hiểu, hắn xuyên tạp dịch phong đệ tử trang phục thế nào? Lục Gia khinh bỉ hệ thống trí thông minh, nhưng là vẫn cho nó giải thích, tạp dịch phong đệ tử cũng là đệ tử mới nhập môn, những đệ tử này trên cơ bản qua cái mấy năm liền sẽ tiến vào ngoại môn, vào không được ngoại môn. Đều chính mình xuống núi. Làm sao có thể có tóc bạc lão đầu tử là tạp dịch phong đệ tử? Túc chủ, ngươi thật thông minh. Hệ thống cảm thấy chính mình túc chủ chính là lợi hại, giống như nó lợi hại. Lục Gia rất hưởng thụ hệ thống ánh mắt sùng bái, cái cằm đều hất lên. Phượng Cửu Khanh tại Lục Gia giải thích xuống cũng hiểu rồi, nàng lần thứ nhất nhìn thẳng vào Lục Gia. Không nhìn ra hắn vẫn rất thông minh. Lưu Hành cẩu cẩu sùng sùng hóp lưng lại như mèo hướng Mã Thà đi đến. Mã Thà nhìn thấy Lưu Hành cái dạng này, cho mày, ghê Lưu trưởng lão, ngươi cái dạng này là làm cái gì? Lưu Hành vội vàng nhảy đến Mã Thà trước mặt, che Mã Ninh chủy, ê Mã trưởng lão, ngươi nói nhỏ thôi, cẩn thận bị người phát hiện. Mã Thà dùng sức giật ra Lưu Hành tay, hứ hai cái, trong giọng nói có chút tức giận ế Lưu Hành. Ngươi đang làm cái gì? Lưu Hành gặp Mã Thà lại hô to kêu to, lại muốn đi che Mã Ninh Chủy. Mã Thà vội vàng lui lại hô to, kìa dừng lại, đừng tới đây. Lưu Hành vội vàng há mồm nói, ê Mã đạo hữu, ngươi đừng kêu, sẽ bị người phát hiện. Lục Gia cách Lưu Hành cùng Mã Thà quá xa, hắn nghe không được nói chuyện của bọn họ. Hắn nhìn xem Lưu Hành cùng Mã Thà cái này làm dáng, lẩm bẩm nói, ê đây không phải là hắn trốn hắn truy, hắn mọc cánh khó thoát sao? Hai người này sẽ không ở chơi gây à? Lục Gia bát quái tâm tưởng nhớ tới, ê hệ thống, có biện pháp nào không để cho ta nghe được hai người bọn họ nói chuyện? Không có vấn đề, túc chủ, ta đem bọn hắn nói lời truyền đến ngươi trong lỗ tai. Lục Gia lại đề một cái yêu cầu, kia cái kia không nên quá lớn âm thanh, sẽ ầm ĩ đến lỗ tai ta. Ừ, túc chủ, ta biết. Hệ thống lại điều chỉnh âm thanh, cam đoan truyền đến Lục Gia trong lỗ tai thanh âm không lớn không nhỏ. Phượng Cửu Khanh vẫn còn đang suy tư cảo cơ là có ý gì. Nàng đối với Lục Gia hứng thú lại cái gì thêm vài phần, hắn từ đâu tới nhiều như vậy mới lạ từ. Lục Gia bây giờ có thể nghe được Lưu Hành cùng Mã Thà nói chuyện. Mã Thà cho Lưu Hành giảng giải, e Lưu trưởng lão, ngươi không cần cẩn thận từng ly từng tí như vậy, khi ta tới xác nhận, phụ cận đây ngoại trừ hai người chúng ta, không có những người khác. Sát vách trên sườn núi kẹt tại trong khe đá Lục Gia, thì vậy ta là cái gì? Đứng tại Lục Gia sau lưng cách đó không xa Phượng Cửu Khanh môi đỏ hơi hơi cong lên, lẩm bẩm ở trong lòng, lỡ ngươi là Lục Ba Khối. Mã trưởng lão coi như không có người, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, miễn cho bị người khác phát hiện, các ngươi Thiên Ma Tông không có một cái đồ tốt. Lưu Hành vẫn là trái xem phải xem, sợ bị người phát hiện dáng vẻ. Mã Thà nghe xong lời này không vui, Thiên Ma Tông không có đồ tốt, cái kia là cái gì? Trong lòng của hắn thầm mắng Lưu Hành là cái phế vật vô dụng, không chỉ có nhát gan còn ngu xuẩn, hắn đều có chút hối hận cùng Huyền Đạo Tông hợp tác. Nhưng mà hắn đã đi lên con đường này, không có cách nào đổi ý. Hắn đè xuống bất mãn trong lòng, ôn tồn hỏi Lưu Hành, ê Lưu trưởng lão, ngươi lần này gấp gáp như vậy tìm ta có chuyện gì không? Lưu Hành cũng nhớ tới mục đích chính mình tới, ê Huyền Trọng sư huynh dẫn người Thượng Thiên Ma Tông khiêu khích, chuyến đi này liền không có tin tức, trưởng môn liền phái ta tới hỏi một chút. Còn có ngươi không phải nói cho các ngươi trưởng môn bỏ thuốc sao? Còn nói cam đoan hắn một ngày kia không có sức chiến đấu. Như thế nào ngược lại là Huyền Trọng sư huynh mất liên lạc? Ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Lưu Hành nói xong lại đông nhìn nhìn, tây xem, sợ bị người phát hiện. Mã Thà nghĩ tới đây chuyện liền phiền muộn, rõ ràng kế hoạch tốt, cũng thành công hơn phân nữa, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể giết Thiên Ma Tông tông chủ. Thế nhưng là, ai biết cái kia Phong Hoa Nữ Đế hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xuất quan, phá hủy tất cả kế hoạch của hắn. Lưu Hành gặp Mã Thà không nói lời nào, lại hỏi hắn, y Mã trưởng lão, ngươi nói chuyện a, Mã trưởng lão. Mã trưởng lão, ngươi tại sao không nói chuyện? Lục Gia nghe Lưu Hành lời này, lần nữa hỏi hệ thống, khi hai người bọn họ thật sự không có cảm tình sao? Hệ thống không hiểu hỏi Lục Gia, khi bọn hắn có cái gì cảm tình? Phượng Cửu Khanh cũng chia một lỗ tai nghe Lục Gia nói chuyện. Lục Gia lộ ra ngoài hai con mắt tích lưu lưu chuyển, ngươi không cảm thấy hai người bọn họ lời nói giống tình lữ cãi nhau sao? Ân. Túc chủ, ngươi dạng này nói chuyện, hai người bọn hắn nói chuyện thật đúng là giống tiểu tình lữ cãi nhau. Hệ thống lại đi nghiêm túc nhìn một lần qua tư liệu, ghê túc chủ, ta vừa mới nhìn một chút tư liệu, hai người bọn họ không có cảm tình hí kịch. Lục Gia nghe lời này một cái, bát quái tâm tưởng nhớ không còn, từ xưa đến nay, cảm tình bát quái giỏi nhất hấp dẫn người. Không có cảm tình bát quái hấp dẫn, Lục Gia bây giờ giống một khối không có cảm tình tảng đá, không tình cảm chút nào mà tiếp tục xem hai người kia. Phượng Cửu Khanh bị Lục Gia lần kia ngôn luận chấn kinh đến hô hấp đều ngừng trệ một giây, nàng chưa từng có người yêu thích, không biết đạo lữ là thế nào chung đụng. Nhưng mà, nàng cảm thấy hai nam nhân cũng không có thể a. Cái này Lục Gia ngoài miệng không có giữ cửa, một ngày liền nói lung tung, dọa ta một hồi, nhìn ta trở về như thế nào trừng trị hắn. Mã Thà tại Lưu Hành nói lần thứ ba, ê Mã trưởng lão, ngươi nói chuyện a, Mã trưởng lão. Thời điểm, cho Lưu Hành giải thích. Ta hạ độc thành công, một ngày kia Huyền Trọng cũng tại trong giao đấu chiếm thượng phong, còn trọng thương Thiên Ma Tông tông chủ. Mã Thà nhắm mắt lại hít thở thật sâu một ngụm, mới cắn răng nói tiếp. Ai biết ngày đó Phong Hoa Nữ Đế xuất quan, một chiêu liền đem Huyền Trọng đốt không còn, còn giúp cái kia cùng thành khử độc, bây giờ Thiên Ma Tông vẫn đang tra người hạ độc. Lưu Hành trực tiếp kêu to lên, kệ cái gì? Phong Hoa Nữ Đế lại còn sống sót, không phải nói nàng hơn 1000 năm trước liền chết sao? Mã Thà lập tức đưa tay che Lưu Hành miệng, ngươi nhỏ giọng một chút. Lục Gia một bộ thì ra là như thế biểu lộ, thì ra Thiên Ma Tông tông chủ không có như vậy đồ ăn, đánh không thắng là bởi vì trúng độc. Ngày đó ta nhìn thấy Thiên Ma Tông tông chủ bị đánh bại, đều chuẩn bị túi xách chạy. Bất quá, Phong Hoa Nữ Đế Thiên Thần hạ phàm, nhẹ nhàng một tí liền đem mấy cái kia bức vương đốt thành tro. Thấy cảnh này, ta liền quyết định lưu lại. Hệ thống nghe lời này một cái, đã cảm thấy lại có thể tác hợp túc chủ cùng gió hoa nữ đế ghê túc chủ, ngươi lưu lại Thiên Ma Tông là bởi vì Phong Hoa Nữ Đế sao? Lục gia không nhận được hứa hệ thống hai cái, yêu ngươi nghĩ gì thế? Đương nhiên là vì cái kia một khối linh thạch. Tốt, ngươi đừng quấy rầy ta xem hí kịch. Ở phía sau nghe lời này Phượng Cửu Khanh, biểu tình trên mặt trực tiếp từ cười đáp băng lãnh túc sát, ị a, lục một khối. Thứ 14 chương lục gia ăn dưa lại bị Phượng Cửu Khanh bắt được. Lưu Hành tu vi không có ngựa ninh cao, hắn bị Mã Thà che miệng lại, không tránh thoát, ị hu hu. Phòng. Khải. Ồ. Mã Thà không có buông tay, mà là tại Lưu Hành bên tai nhẹ nói, ở ngươi đừng la to, mặc dù phụ cận đây không có người, nhưng mà vạn nhất có người đi ngang qua bị phát hiện làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ khống chế lại chính mình đừng la to, ta liền buông ra ngươi, nghe hiểu liền gật đầu. Lưu Hành gật đầu, Mã Thà buông hắn ra. Mã Thà ghét bỏ vẫy vẫy tay, lại triệu hồi ra một cái thủy cầu rửa tay một cái. Lưu Hành ho nhẹ vài tiếng, âm thanh đều có chút run rẩy, ê Mã Thà, ngươi nói Phong Hoa Nữ Đế cái kia nữ ma đầu còn chưa chết. Lưu Hành nghĩ đến chính mình nghe qua những cái kia liên quan tới Phong Hoa Nữ Đế nghe đồn, hai chân liền như nhũn ra, nghĩ bây giờ liền chạy cách Thiên Ma Tông. Phong Hoa Nữ Đế đích thực quá đáng sợ, 1000 năm trước đánh chính đạo không ngẩng đầu được, ai dám chọc giận nàng, ngày thứ hai liền đợi đến bị diệt tông. Mã Ninh thần tình lạnh lùng, lời Phong Hoa Nữ Đế một mực không chết, chỉ là đang bế quan. Làm sao đây, làm sao bây giờ? Lưu Hành gấp gáp đi tới đi lui. Mã Thà nhìn xem hốt hoảng Lưu Hành, thật sự nghĩ một cái tát chụp chết hắn, phí hết lớn kình đè xuống ý nghĩ này, gần từng chữ cùng Lưu Hành nói, nghe kế hoạch trước tiên tạm dừng, chúng ta cũng trước tiên không cần liên lạc. Ngươi lập tức trở về bẩm báo Huyền Đạo Tông tông chủ, nói cho hắn biết Phong Hoa Nữ Đế đã xuất quan chuyện này. Đúng, trở về bẩm báo tông chủ, ta lần này trở về bẩm báo tông chủ. Lưu Hành quay người muốn đi. Mã Thà giữ chặt hắn, y đừng hoảng loạn như vậy, ngươi bình tĩnh một chút. Lưu Hành bị Mã Thà ngăn lại, nghe xong hắn lời nói, tìm về lý trí, ê Mã đạo hữu, ta trước về đi bẩm báo tông chủ, chờ tông chủ có kế hoạch mới, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Ân. Mã Thà thả ra Lưu Hành tay. Lưu Hành chạy nhanh chóng, Mã Thà nhìn xem Lưu Hành bóng lưng hoàn toàn biến mất, hắn mới thu hồi ánh mắt, tiếp đó chính mình cũng rời đi. Phượng Cửu Khanh này lại cũng truyền lệnh Thiên Ma Tông tông chủ cùng thành, để cho hắn đi đem Lưu Hành cùng Mã Thà bắt lại thật tốt thẩm vấn. Lục gia đã ăn xong qua, có chút hiếu kỳ hỏi hệ thống, kệ hệ thống, Phong Hoa Nữ Đế đến cùng làm gì? Cái này Lưu Hành vừa nghe đến nàng còn sống, liền sợ lấy như thế, ta nhìn thấy chân hắn đều đang phát run. Lục gia giở cợt Lưu Hành, hoàn toàn quên chính hắn đối mặt Phượng Cửu Khanh thời điểm, cũng là lập tức trượt quỳ bộ dáng. Hệ thống thành thật trả lời, ghê túc chủ, ta không biết a. Hệ thống bởi vì ngầm thao tác chuyện, tiêu hao không thiếu năng lượng, có chút hư, không có phát hiện Phong Hoa Nữ Đế liền tại phụ cận. Bất quá, hệ thống vẫn là muốn giúp Phượng Cửu Khanh nói tốt, hệ Phong Hoa Nữ Đế rất tốt, xinh đẹp lại có tiền, thực lực lại cường đại. Hơn nữa nàng đối với túc chủ cũng rất tốt. Lục gia gật đầu, rê Phong Hoa Nữ Đế đích xác xinh đẹp, chân của nàng lại dài, hắc hắc. Lục gia hít một hơi nước bọt, phát ra hắc hắc âm thanh. Phía sau hắn Phượng Cửu Khanh khuôn mặt đã xanh mét. Lục gia người run một cái, ê hệ thống, ngươi có hay không cảm thấy có chút lạnh? Túc chủ, ta là hệ thống không cảm giác được nóng lạnh, bất quá ta trách túc chủ nhiệt độ cơ thể cùng nhiệt độ của nơi này, là lại nóng. Lục gia cười ha ha, ê có thể là ảo giác của ta a. Lục gia cái mông hướng ra ngoài một chen, không động được, mới nhớ tới mình bị tảng đá khe hở cắm ở chuyện này. Hệ thống, ta bị kẹt lại, ngươi tới đẩy đẩy ta cái mông. A, ta tới. Hệ thống lập tức sử xuất toàn lực đẩy Lục gia cái mông. Đau đau đau. Hệ thống ngươi điểm nhẹ. Lục gia kêu to lên. Hệ thống không thể làm gì khác hơn là thu kình để túc chủ, ta còn không có dùng sức. Lục gia muốn sờ cái mông của mình nhào nặng một chút đều không được, hắn chậm rãi duỗi ra một chân, vừa duỗi ra một điểm liền không động được. Lục gia ra sức, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lại kẹt. Lục gia bây giờ là kim kê độc lập dáng vẻ, còn tốt tảng đá khe hở đem hắn kẹt xích sao, hắn không dùng sức cũng có thể đứng vững vàng. Hệ thống, làm sao bây giờ, ta bị kẹt chết. Hệ thống cũng rất sốt ruột, rễ túc chủ, ta đem khối này tảng đá hủy a. Lục gia cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, nhưng mà hắn còn có một cái lo nghĩ, ngươi hủy hoại tảng đá thời điểm, sẽ không tổn thương đến ta đi. Túc chủ, ngươi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.